Phong kiếm xuân thu, hồi 12, phá dịch Châu Tử Lăng khiển tướng, nói về Vương Tiễn bị Tôn Yên, Lý Tòng và 12 tên học trò, đánh một trận cả thua chạy dài. Vương Tiễn quay đầu ngó thấy 500 gia tướng bị chết rất nhiều, coi lại còn vài mươi người, thì sa nước mắt. Vương Bôn khuyên giải rằng, nghĩa phụ, là cha nuôi, xin chớ lo rầu, việc binh gia thất bại là sự thường, song con nghe chắc Tôn Tẩn chết thiệt rồi thì thành dịch Châu chẳng bao lâu phá đặng. Bây giờ phải tìm đường trở về dinh. Vương Tiễn nói, ta đánh trọn một ngày, người ngựa mỏi mệt, chi bằng đến trước cụm rừng nghỉ ngơi một chút, và sai quân đi kiếm người ở chỗ này, hỏi thăm đường xá. Quân binh vâng lệnh ra đi, dây lâu trở lại, thưa rừng, chỗ này bốn phía đều là núi hoang đồng trống, chẳng có nhân dân, cũng không có nhà cửa chi hết. Vương Tiễn nghe nói, thêm lo sợ, lúc ấy ác vàng chen lặng, bỗng nghe phía bắc, tiếng sấm vang trời. Thình lình mây đen mù mịt chớp mặt trăng, trời đất tối tăm, giông gió ầm ầm, giây phút cuồng phong cả dậy, sấm chớp tưng bừng, trời mưa như xối. Vương Tiễn cùng chúng tướng đang ở giữa rừng bị một trận mưa lớn gió to, cả mình ướt át, khôi giáp dầm dề, đến canh ba trời vừa ngớt hộp, mưa tạnh gió êm, xem thấy ngoài rừng đèn xanh leo lét, lửa quỷ chói lòa, khi lu khi sáng, hoặc không, bốn phía văng vẳng có tiếng ma quỷ khóc than, bỗng đâu lại nghe trâu rống ba tiếng. Đi sạc sạc dường như Tôn Tẩn cởi trâu khu gậy, các bay đá luyện tưng bừng, làm cho Vương Tiễn, Vương Bôn thất kinh hồn vía, không nơi trốn núp, Vương Tiễn chạy trở. Ra, xảy thấy một viên đá bay rớt ngang tai vùng vụt, thất kinh hồn bất phụ thể, lật đật chạy trở vào rừng. Vương Bôn nói, không xong, ở trong này tối đen như mực, phần thì cây đá luyện quang chịu sao nổi. Chi bằng chạy ra hay hơn. Vương Tiễn nói, các đá quăng lên rầm rầm khó bề ngăn đỡ. Lại thêm thằng cục ở ngoài kêu đòi nhân mạng, biết liệu làm sao bây giờ, Vương Bôn nói, sao chẳng khấn vái một phen đặng cho oan hồn tiêu tán thì ra mới khỏi rồi sẽ kiếm đường mà trở về dinh. Vương Tiễn nghe theo liền quỳ xuống đất, vái rằng, Tôn Bá Linh chân nhân, vốn là người tiên thể, nay việc đã tiêu giải, chừng tôi trở về dinh, tụng kinh siêu độ cho người lên chốn thiên đình. Vái rồi lại lạy lia lịa. Nói về Tôn Tẩn đang ở trong dinh làm phép, sẽ nghe mấy lời Vương Tiễn khấn vái, thì tức cười thầm, bèn thâu phép thần thông. Lúc ấy cha con Vương Tiễn, cùng vài mươi quân binh đang quỳ lạy dưới đất, đến chừng ngước mặt lên thất kinh như ngây như dại, coi lại chẳng có rừng bụi chi cả, vẫn là một nơi đường cái đất bằng, mặt trời đứng bóng, đang nửa giờ ngọ, chúng nhân đều lồm cồm đứng dậy. Vương Tiễn rất hổ thẹn, đỏ mặt tía tai bèn nói rằng, khi nãy rõ ràng bị quỷ hồn thằng cục, làm cho trời đất tối tăm, các bay đá chạy, chẳng biết quân lính có bị thương tích cùng chăng, Vương Bôn nói, không có thương tích chi hết. Vương Tiễn nói, thôi chúng ta tìm đường mà về dinh cho chóng. Nói rồi dẫn binh lên đường lộ tuốt về dinh, bẩm cùng nguyên soái vào ra mắt Thủy Hoàng. Thủy Hoàng hỏi, chẳng hay tiên hành quan thắng bại thế nào, Vương Tiễn đem việc đánh với Tôn Yên rồi bị 10 học trò của Tôn Tẩn, ra sức đánh trả thù, khi ấy tôi vừa chạy vào rừng, lại gặp hồn Tôn Tẩn làm cho bối rối, mà tỏ hết nguồn cơn. Thủy Hoàng rất mừng nói, quả thiệt Tôn Tẩn chết rồi, thì trẫm cao gối chẳng lo, lấy thành dịch Châu dễ như thổi lửa. Truyền bày tiệc đặng vua tôi uống rượu Thái Bình cùng nhau, đang lúc ăn uống, quân vào báo nói, quân mã đất Lâm Tri, đóng dinh cửa phía tây thành dịch Châu thình lình đi mất chẳng còn một người, chưa rõ đi đâu, nên tôi phải vào phi báo. Thủy Hoàng dạy tên quân ấy do thám lại cho chắc, rồi hỏi chư tướng rằng, chẳng hay binh nó, vì cớ nào mà đi đâu vậy? Kim Tử Lăng tâu rằng, bệ hạ há chẳng nghe lời tục nói, hễ là, rắn không đầu thì làm sao đi được, chim không cánh lấy gì mà bay, nay Tôn Tẩn bị tiên hành quan chém chết, thì ba quân không chúa, tự nhiên như ngói lỡ giá tiêu có ai mà khứng giúp cho nước yên, có khi chúng nó dở trại trốn về Đông Tề rồi. Thủy Hoàng rất mừng nói, nếu vậy thì nước yên đâu có người tài ra phụ giúp, Tử Lăng tâu rằng. Nước yên vốn không người giỏi, duy có một mình Tôn Yên, tuy có sức anh hùng mặc dầu. Song một mình nó, cô trưởng Nang Minh, chẳng đủ lo gì, để đêm nay tôi xem thiên văn, coi thử kiếp hung họa phước thế nào. Thủy Hoàng nói, quân sư hãy hết lòng xem coi cho kỹ. Tiệc xong rồi, các quan tạ ơn, ai về dinh nấy. Lúc ấy ác vàng vào núi, thỏ bạc ló lên, mây trong gió lặng, sao tỏ sáng ngời. Kim Tử Lăng ra trướng ngước mặt ra xem, ngó thấy ngôi sao của vị tướng trong các xứng, tỏ sáng chói ngời. Duy sao bổn mạng Tôn Tẩn chẳng có, bèn xem lại thành dịch Châu, thì vương khí, là khí tượng vua, lờ mờ, còn nơi Dinh Tần khí đỏ xông lên mịt trời, nói thầm rằng, quả thiệt lòng trời phụ giúp giấy nên cho nhà Tần. Coi rồi vào trướng nghỉ ngơi, qua ngày thứ, Thủy Hoàng lên trướng hỏi quân sư rằng. Chẳng hay khi hôm quân sư xem coi tinh tú thế nào, Tử Lăng tâu rằng, tôi xem ngôi càn tượng, là xem thiên văn, thì sao bổn mạng Tôn Tẩn chẳng thấy hình dạng chi hết, liệu có khi va chết thiệt đi rồi. Thủy Hoàng nói, nếu Tôn Tẩn chết rồi, sao chẳng phát binh đánh thành, lấy tờ hàng thơ của vua nước Yên cho sớm. Tử Lăng tâu rằng, xin bệ hạ để đêm nay, tôi ra kế phá thành Dịch Châu, mà bắt Chiêu Vương, đặng có bảo hộ bệ hạ vào thành an nghỉ. Thủy Hoàng cả mừng, đáp rằng, nhờ chức diệu mầu của quân sư, mặc tình muốn điều chi, thì cho trẫm biết. Tử Lăng cúi đầu từ tạ lui về trướng, đánh trống nhóm tướng quân lớn nhỏ, nghe trống kéo vào ra mắt, phân đứng hai hàng. Tử Lăng vòng tay nói chúng tướng rằng, lời xưa có nói, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một thuở, đêm nay phải cho hết sức đồng lòng phá Dịch Châu duy tại trận này. Chúng tướng đáp rằng, xin nghe theo lời quân sư sai khiến. Tử Lăng lấy một cây lệnh tiễn, nói với Chương Hàng, xin phiền nguyên soái dẫn 3.000 binh, chờ đến canh ba, nghe tiếng pháo nổ, bắt thang hãm thành, vào cửa phía nam. Lại sai Triệu Cao, Bạch Viên, đem 3.000 binh mai phục, hễ nghe pháo nổ thì đánh thẳng vào cửa phía tây, không được trái lệnh. Vương Tiễn thì lãnh một muôn binh, chờ đến canh ba, binh kia đánh vô thành thì phải tiếp ứng ba phía mà ngăn ngừa việc xảy đến, còn Mông Điềm thì lãnh lệnh tiễn vào Nam Dinh, tuyển lựa người mập mạp cao lớn, sức lực mạnh mẽ. Trong 1.000 thì lấy 100, trong 100 chọn lại 10 người, trong 10 lựa lấy 1 người, cộng là 30 tên rồi dạy thợ vẽ dùng màu xanh, đỏ, trắng, vàng, mà vẽ mặt mấy tên quân ấy, còn nơi mình mặc áo ngũ sắc, chân đi giày cao gót, tay cầm búa lớn giả dạng thiên. Thần, đến canh ba chia ra mỗi cửa 10 tên, hễ nghe súng nổ làm hiệu phải ra sức trèo trước vào thành, làm cho quân giữ thành thất kinh vỡ chạy, đặng tiện bề quân sĩ công phá, chẳng nên chậm trễ. Và sai nhân chân qua cửa phía đông, cất một tòa pháp đài, chỗ để làm phép, bề cao 3 trượng 6 thước, và một cây cờ trắng, 24 cái trống lớn, 24 tên quân đánh trống, 2 tấm kiếm, và cặp bạch châu sa, giấy vàng cho sẵn. Tử Lăng bài triết sần rồi, chúng tướng chia tay nhau ra đi, ai lo việc nấy. Nói về Tôn Tẩn dùng phép độn giáp che khuất binh mã cho nên Tử Lăng xem sao, thì ngỡ là Tôn Tẩn ngỡ thiệt chết nơi tay Vương Tiễn rồi. Bèn sai tướng phát binh chờ đến canh ba, đặng cố ra sức phá thành, không dè Tôn Tẩn xem thấy trong Dinh Tần, sát khí xông lên, lần tay đoán quẻ, trước biết nguồn cơn, trong lòng rất mừng nói rằng, để đêm nay ta phá binh Tần, hầu giết cho chúng nó manh giáp chẳng còn, mới rõ chức diệu của người tiên. Nói rồi lên trướng. Truyền đòi hết 12 tên học trò vào ra mắt. Tôn Tẩn viết ít lá thiệp, nói với chúng học trò rằng, hiền đồ. Đêm nay đến canh ba, thì có binh Tần kéo tới đánh thành, vậy chúng tướng phải hết lòng phòng giặc, nếu trái lệnh hãy theo quân pháp chẳng dung. Chúng tướng đều xá nói, xin vâng theo quân lệnh. Tôn Tẩn cầm một cây lệnh tiễn và một lá thiệp, kêu Tôn Yên hãy ra mà lãnh thiệp cùng lệnh tiễn vào thành coi theo đó mà làm. Tôn Yên lãnh lệnh lui ra, về trướng dở xem, trong thiệp dạy rằng. Vào thành tâu cùng hoàng thượng, trên thành cửa phía bắc, chứa nước cho nhiều. Đến canh ba tự nhiên có chỗ dừng, còn cửa bên nam, phải thêm cây gỗ đá gạch cho thật nhiều. Tới canh ba, binh Tần tới đánh, thí trên áp liện lăn xuống. Trên cửa thành phía tây, thì dựng một cây cờ trắng, dưới cờ cắm những gươm đao kiếm kích cho nhiều, cấm không cho người qua lại nơi ba cửa ấy. Tôn Yên xem rồi chạy ngựa vào thành, coi theo đó mà làm. Tôn Tẩn rút 2 cây lệnh tiễn, 2 tấm thiệp, kêu Mã Thăng, giải tính dạy rằng, 2 người lãnh thiệp này coi theo đó mà làm. Không được trái lệnh. 2 người vâng lệnh lui ra, dở thiệp xem coi, trong thiệp của Mã Thăng dạy rằng, vào thành tâu cùng hoàng thượng bắt quân đem hết cỏ khô trong kho ra ngoài, cách thành Dịch Châu 5 dặm rải khuất 3 cửa, bề rộng 5 dặm. Thiệp của giải tính thì dạy rằng, kiếp mau vào thành tâu cùng hoàng thượng, đái lãnh 1.000 binh mã, đem thuốc pháo, diêm tiêu lưu hoàng rải khắp trên cỏ khô, mỗi tên quân phải đem 1 sợi dây dẫn hỏa, coi chừng trên dịch lầu, thành Dịch Châu. Hễ lửa cháy, thì đâu đó đều nổi lửa lên, và dặn quân đến khi lửa cháy rồi, phải chạy phía dưới thành mà lãnh mạng chẳng được trái lệnh. 2 người xem rồi đều tuốt vào thành, ai lo việc nấy. Tôn Tẩn lại sai Tôn Long, Ngụy Hổ, dẫn 1.000 binh ra phía nam thành Dịch Châu, nơi rừng giả trừ mai phục chừng canh ba lửa dậy phải đốt pháo la hét trợ oai, nếu để cho binh Tần chạy thoát, thì chém Quách Chẳng Dung, lại sai Ngô Năng, Ngô Thắng, lãnh 1.000 binh, mai phục ngoài cửa phía Tây, hễ binh Tần hãm thành, lửa hiệu đốt lên, thì dẫn binh la hét trợ oai gặp binh Tần bị ngập nước, bắt sống chớ cho chạy thoát, và sai Triển Đắc Năng, Ngô Đắc Thắng, Ân Đắc Hải lãnh 300 bộ binh, dùng câu liêm, câu móc, mai phục ba phía cửa thành, chờ đến canh ba, trong dinh Tần pháo nổ, thì có giả thiên thần phá thành thì sẽ dùng câu liêm, câu móc giựt té nhào xuống, chém chết chẳng để cho sống một người, sai Lý Tòng, Triển Lực lãnh 1.000 binh, ra góc phía đông thành, đào đất để mà địa lôi, binh Tần thấy ba phía lửa dậy, chắc làm sao cũng chạy sang nơi ấy, hễ nghe pháo hiệu nổ, liền đốt địa lôi, rồi dẫn binh tuốt lên pháo đài, chặt ngã cây cờ đen, và đánh pháp đài, tuy không bắt được Kim Tử Lăng, song nó cũng phải bay hồn mất vía, điều khiển xong rồi, 12 tên học trò chia tay ra đi các nơi. Nói về Kim Tử Lăng truyền lệnh canh một ăn cơm, canh hai nai nịt, canh ba khởi hành, người thì ngậm thẻ, ngựa thì cất lạc, sửa soạn phá thành, truyền lệnh rồi dẫn vài tên quân, từ biệt Thủy Hoàng, ra khỏi đại binh, trèo lên pháo đài, đốt hương vái lạy trời đất, dùng châu sa, họa đạo linh phù, còn đang vẽ bùa tỉnh tướng, bên kia Tôn Tẫn đà sách gậy cởi trâu, bay bổng lên không, xem thấy Tử Lăng đang ở trên pháp đài làm phép thỉnh thần, thì nói thầm rằng, ta ở đây đặng coi nó làm sao cho biết. Xem thấy Tử Lăng đang ở trên pháp đài, miệng niệm chân ngôn, chân đạp la đẩu, đốt một đạo linh phù mà thỉnh thần, lúc ấy Tôn Tẫn ở trên mây, liền tiếp lấy đạo binh phù, Tử Lăng thỉnh một hồi lâu không thấy thần tướng đến, trong bụng hồ nghi, bèn đốt luôn đạo bùa thứ hai, cũng bị Tôn Tẫn tiếp lấy. Tử Lăng thấy bùa phép chẳng linh trong lòng cả giận, đầu xõa tóc ra, tay cầm gương, miệng đọc chân ngôn, Tôn Tẫn đang ở trên không xem thấy tức cười và mà nghĩ thầm rằng, chi bằng ta nhân kế ra mưu, chẳng cần ta phá phép nó làm chi. Giây phút trời đất tối tăm, bỗng thấy năm vị ngũ lôi, là thần làm sấm sét, bay tới. Tôn Tẫn hỏi, chẳng hay các tôn thần đi đâu đó vậy, lôi thần vòng tay cúi mình đáp rằng, không có việc, tôi đâu dám đi bậy, vì có pháp chỉ Kim Tử Lăng đòi chúng tôi, chưa biết việc chi. Tôn Tẫn nói, xin phiền tôn thần đến canh ba tới cửa thành Dịch Châu, bên bắc nổi trận sấm sét, chẳng nên chậm trễ. Lôi thần đáp rằng, xin vâng phép dạy. Tôn Tẫn nói, nếu có kim quân sư đòi các vị, thôi hãy đi đi cho chóng. Chúng thần từ biệt Tôn Tẫn, rồi hạ mây bay xuống pháp đài hỏi rằng, chẳng hay pháp sư đòi chúng tôi có việc chi sai khiến chăng? Tử Lăng nói, không có việc đâu dám làm nhọc đến tôn thần, xin phiền tôn thần nổi trận sấm sét, dẫn động 24 cái trống đến ba cửa thành Dịch Châu, làm hôn mê quân sĩ nước Yên, đặng dễ phá thành. Các thần vân lệnh bay đứng trên mây, qua đến canh ba, bên dinh Tần, người thì ngậm thẻ, ngựa đều cất lạc, cuốn cờ dứt trống, im lìm ra đi. Mông Điềm dẫn 30 tên quân mạnh mẽ, giả dạng tôn thần, đến phía nam, phía bắc, phía tây, ba cửa trèo lên hãm thành, ở sau thì có binh bộ, vác thang đặng bắt trèo vào, đương cơn tăm tối, đều kéo đến dưới thành, nghe một tiếng pháo nổ, ba cửa bắt thang áp trèo lên, ra sức phá thành. Tử Lăng dạy 24 tên quân nổi trống lên, và dùng hai tấm kiến liện giữa thinh không, rất nên lợi hại, tấm bay lên, tấm bay xuống nhấp nháy đường như nhấp sáng bổ giăng, tiếng trống đánh vang dậy, khác nào sấm vang chuyển động. Tử Lăng ở trên tháp đài, đánh cái lệnh bài thức thì Lôi Công, là Lôi Thần, Điền Mẫu là Bà Chớp, đều dậy lên ầm ầm, dường như đất trúng trời lay làm cho thành Dịch Châu thiếu chút nữa hồng tan vỡ hết. Nói về Tôn Yên ở trên thành phía nam ngăn giữ, sảy nghe pháo nổ đánh thành liền xô cây lăng đá, liện vải tưng bừng. Chương Hàng lên không được, lúc ấy Triển Đắc Năng, dẫn quân cầm câu liêm móc, giật thiên thần giả té nhào xuống đất mà giết hết. Nói về Triệu Cao lãnh binh phá cửa phía bắc, sảy nghe tiếng pháo nổ tợ sấm vang tai, bèn đốc quân trèo lên hãm thành, bỗng thấy 10 tên quân giả thiên thần, bị Ngô Đắc Thắng, dùng câu móc liêm giật té nhào xuống đất còn Tôn Tẫn ở cửa phía bắc, lấy cờ hạnh huỳnh kỳ chỉ lên, nạt rằng, Lôi Thần ở đâu? Các vị lôi thần liền đến cửa bên bắc, sấm sét vang trời làm cho những đồ chứa nước, dội rúng bể tan, nước chảy cuồn cuộn chẳng khác nào suối Huỳnh Hà, chảy tràn xuống, binh Tần ngập chết không xiết kể. Triệu Cao đánh liều chạy qua cửa phía tây, lúc ấy Giải Tính xem thấy đạo binh Tần vào nơi hiểm địa, truyền dạy ba quân sửa soạn dây lửa sẵn sàng. Tôn Tẫn đưa lôi thần trở về, cực thì sấm sét lặng tan, rồi bắn xẹt tên lửa trên không làm hiệu, Giải Tính xem thấy chẳng dám chậm trễ. Đốt lên một tiếng pháo, ba phía lửa dậy rần rần sáng rực trời đất, binh Tần xem thấy, hồn bất phụ xá. Chương Hàn đang ở phía nam, vừa muốn dẫn binh bỏ chạy, bỗng nghe tiếng nơi rừng giả trư, cờ phất lao xao, quân la hét dậy, thì không dám chạy tới, còn Triệu Cao bị nước ngập dẫn binh tàn trốn chạy qua cửa phía tây Đặng Cố Hiệp với Bạch Viên, chẳng dè giữa đàn lại gặp Triển Đắc Năng, Ngô Đắc Thắng, cả đánh một trận, vội vàng nhắm phương Bắc Đào Sanh, lại nghe tiếng la ó và phất cờ, chẳng dám tới trước. Nói về Bạch Viên dẫn binh phá thành, đến nơi thì Giả Thiên Thần đều bị Ân Đắc Hải chặt nhào, Bạch Viên ngước mặt lên xem ngó thấy trên thành cờ xí lăng xăng, gươm đao chơm chởm, thì nghĩ thầm rằng, nguyên tại thành này đã có phòng bị rồi. Lúc ấy Tôn Tẫn ở giữa thinh không, miệng niệm chơn ngôn tức thì những gươm giáo, đao thương bay múa tưng bừng, như muôn vần bông huệ, gió thổi lộn nhào. Bạch Viên xem liền dẫn binh liều bỏ chạy, xảy đây lại gặp một người cởi trâu cầm gậy, Bạch Viên hoảng kinh thối lui vài bước, hồn phách đều bay, ngồi không vững, hai chân chầu trời, mình nhào xuống ngựa, ấy là Tôn Tẫn mới ra mặt mà làm cho một vị lão tướng Tần, thấy kinh hãi chết tốt, thế lửa càng thêm lợi hại, binh tan không nơi trốn tránh, đều bị cháy phỏng trán, Chương Hàn, Triệu Cao, Mông Điềm, hiệp binh một chỗ mà than thở cùng nhau. Nói về Vương Tiễn lãnh binh tiếp ứng ba nẻo, mình đã lâm vào chỗ hiểm, ba phía lửa dây tưng bừng, trong lòng hoảng kinh, liền dẫn chúng tướng hiệp với Triệu Cao, Chương Hàn, Mông Điềm, rồi nói với chúng tướng rằng, không xong, phen này trúng kế rồi, vậy chúng ta ráng sức đánh ra mới xong. Chúng tướng nói, ba phía lửa rần rần đường nào ra đặng. Còn đang bàn luận, bỗng nghe ba quân ở trước than khóc kêu vang, bị lửa cháy tanh hôi khó chịu, càng thêm bối rối. Vương Tiễn nói, ba phía đều những lửa khó nổi đào xanh, duy có phía đông không lửa, sao chẳng phá nơi ấy mà ra. Chương Hàn nói, nơi ấy không có lửa ắt có phục binh. Vương Tiễn nói, tuy có phục binh hãy còn khá, hơn ở đây mà chịu chết, thôi hãy đánh ra cho mau. Nói rồi dẫn binh phá phía đông mà chạy, ngỡ là trốn ra hang cọp, thoát khỏi miệng hùng. Nói về Lý Tòng, Triển Lực, dẫn binh mai phục phía đông, sảy nghe người reo ngựa hí, xông qua phần đất mình giữ, thì biết là binh Tần vào nơi hiểm địa rồi, liền đốt pháo nổ lên một tiếng, tức thì 1000 binh bộ dùng lửa đốt địa lôi, bốn phía nổ lên ầm ầm, dường như trời lay đất rúng. Hỡi ôi! Vài ngàn binh, đều hóa ra khói đen tro lạnh. Vương, Triệu, Mông bốn tướng hồn phách tan mất, tìm đường lánh nạn. Nói về Tử Lăng ở trên pháo đài xem thấy bốn phía lửa cháy hỏa hào. Thất kinh vừa rút gươm làm phép cứu lửa, sảy nghe dưới pháp đài có tiếng chào rào. Lý Tòng đi trước, cút lên pháp đài nạt lớn rằng, thằng yêu đạo, mi chạy đi đâu cho thoát, vừa nói vừa hơi đao xốc tới, nhắm ngay đầu Tử Lăng chém xuống. Lúc ấy Tử Lăng đâu có làm phép cho đặng, vội vàng cử gươm lên đỡ. Lý Tòng hơi đao vùng vụt tợ mưa tuôn gió thổi, Tử Lăng đỡ sao cho lại, vốn va là học trò của Hải Triều Thánh Nhân, Lâu Thông Ngũ Đoạn, thấy Lý Tòng mạnh mẽ giữ dằn bèn đâm bậy một đao, động thổ chạy mất, Lý Tòng bắt 24 tên quân giết sạch, rồi nổi lửa đốt đài cháy sáng ánh trời. Lúc ấy Vương, Triệu, Chương, Mông bốn tướng còn đang tìm đường thoát thân, bỗng thấy bốn phía lửa cháy rần rần, không đường thoát khỏi, tức thì giận bừng lên, Tôn Tẫn ở trên không ngó thấy một lằn khí giận xung lên, thì gật đầu than rằng, nay ta dùng lửa đốt binh, làm cho trái nghịch lòng trời, thôi thôi ta hãy dung tha mạng nó. Liền lấy cây quạt nga mi mà quạt, nộ khí bay tan, rồi rút cờ vàng nhắm lên không chỉ lên nạt rằng, sao không mưa xuống, còn đợi chừng nào. Nói dứt lời mưa như xối, lửa đều tắt rụi, bọn Vương Tiễn rất mừng nói, may nhờ có Hoàng Thiên phò hộ cứu mạng chúng ta, bèn coi lại thì còn hơn 100 quân cưỡi ngựa theo mình đều bị thương tích hết. Chương Hàn nói, nhân lúc trời mưa, bọn ta phải trốn mà chạy cho mau. Triệu Cao, Mông Điềm nói, nay binh ta còn ít, phải giữ cho lắm, nếu sa vào bẫy rập khó nổi thoát thân. Nói rồi quất ngựa chạy nhào, lật đật như chó nọ lạc nhà, vội vàng tợ cá kia thoát lưới, nhắm đồng hoang chạy miết, cách rừng giả trư chẳng xa bỗng nghe pháo nổ vang. Tống Long, Ngụy Hổ hai người dục ngựa xông ra đón đường nạt lớn rằng, Tần Tặc, chớ chạy, ta vân mạng Nam Quận Vương, chờ đây đã lâu, sao không xuống ngựa chịu trói cho rồi, kẻo nhọc ta ra sức. Các tướng nghe nói ba chữ Nam Quận Vương, thì thất kinh lấy mắt nhìn nhau nói, tại sao mà có Nam Quận Vương nữa kìa, vậy thì Tôn Tẫn chưa chết, hèn chi nó đốt bạn ta giữ tận thế ấy. Bốn tướng thất kinh chẳng dám đánh, quầy ngựa nhắm phương Bắc bỏ chạy. Tống Long, Ngụy Hổ rượt theo chẳng kịp, nên thâu binh trở lại. Vương Tiễn ra binh tàn chết hơn 500 người, chưa đi mấy dặm đến rừng Hắc Long, sảy nghe một tiếng pháo nổ, Ngô Quang, Ngô Tính xông ra đón Đường Nạc lớn rằng, Tần Tặc, sao không để thủ cấp lại, còn đợi chừng nào? Vương Tiễn chẳng dám đánh, quất chạy nhắm phía tây chạy tuốt, bị Ngô Quang, Ngô Tính rượt đánh một trận cả thua chạy nhào đến sáng. Bọn Vương Tiễn chạy ra khỏi rừng, duy còn có 17 tên quân và 4 viên chúa tướng, cộng là 21 người mà thôi. Vương Tiễn lòng rầu chẳng xiết, cứ nhắm phía tây chạy trốn, sẽ nghe chiên trống vang dậy, thấy một đạo binh đầu kia đi lại, có hai cây cờ lớn, ở giữa lộ ra một con trâu bàn đốc Thanh Ngưu, ngồi trên lưng trâu, một người đạo nhân tay cầm gậy trầm, quả thiệt Tôn Tẩn không sai, lúc ấy Đường Hẹn gặp nhau khó bề trốn lánh, 4 tướng quầy ngựa nhắm phía đông bỏ chạy, chưa đặng vài dặm lại nghe tiếng quân reo dậy. Vương Tiễn than rằng, 4 phía đều có binh phục, dẫu có tháp cánh cũng khó bay khỏi được, chi bằng tự vận cho rồi. Nói dứt lời rút gươm đâm họng. Chương Hàng vội vàng cản lại nói, Tiên Hành Quan, xin đừng nóng nảy, đạo binh đi lại kia kìa, cờ đề Tây Tần, có khi nước ta sai đến tiếp cứu mình chăng? Vương Tiễn nghe nói coi kỹ lại, quả thiệt cờ đề chữ Tần, lòng rất vui mừng, giây phút đi lại một tướng bào đỏ, giáp vàng, quả thiệt Vương Bôn dẫn một đạo binh mã, trần rộ kéo đến, ngó thấy Chương Hàng, liền xuống ngựa nói rằng, Mạc tướng đến chậm, cứu ứng không kịp, xin dung thứ tội. Chương Hàng nói, mang ơn tướng quân đường xa đến cứu. Các tướng hiệp binh một chỗ, vừa đến dinh Tần, Thủy Hoàng truyền chỉ đoài vào. Chương Hàng, Triệu Cao, Vương Tiễn, Mông Điềm, vào quỳ dưới trướng. Thủy Hoàng hỏi, các khanh phá thành, chẳng hay thắng bại thế nào? 4 tướng cúi đầu tâu rằng, chúng tôi phá thành lầm vào bẫy rập, bị Tôn Tẩn dùng một trận lửa, đốt bọn tôi ở giữa, nếu không có trời xuống đám mưa, thì ắt bọn tôi cháy ra tro bụi, bọn tôi sa cơ thất trận xin chịu tội. Thủy Hoàng hỏi Vương Tiễn, ngươi đã giết Tôn Tẩn rồi, sao lại còn Tôn Tẩn nữa? Vương Tiễn tâu rằng, nguyên vì Tôn Tẩn ngụy kế đa đoan, giả chết mai danh ẩn tích, chớ chưa thiệt chết. Thủy Hoàng nói, chết bao nhiêu nhân mã? Vương Tiễn nói, tôi đáng thác, 3.000 binh, bị nước lụt, lửa cháy và địa lôi chết rất thảm thương, nay còn có 10.000 mà thôi. Thủy Hoàng nghe nói khí giận xung lên, truyền chỉ bắt Chương Hàng, Vương Tiễn, Triệu Cao, Mông Điềm dẫn ra Viên Môn chém đầu mà răng chúng. Võ sĩ xông ra bắt 4 tướng trói lại, dẫn ra Viên Môn.